Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Biến Chuyện của tác giả Trần Đào. Quyển 6, chương thứ 401 mang tên Cầu Tình. Các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ MC Nguyễn Thành nhé. Sáng sớm hôm sau, thư tạ tội của Chu Cao Húc đã được đưa đến tay Hoàng hậu Từ Thị. Từ Hoàng hậu là trưởng nữ của đệ nhất công thần khai quốc Đại Minh Từ Đạt. Ba người con trai Xí, Húc, Toại đều do Từ Hoàng hậu sinh ra. Với việc Từ Hoàng hậu là con gái của khai quốc công thần, hơn nữa mấy người con trai của Chu đệ đều do Hoàng hậu thân sinh, bà ta nói một câu thì ngay cả hoàng đế cũng phải nể nang mấy phần. Thư tạ tội của Chu Cao Húc được hắn viết bằng máu của chính mình. Viết đến cuối cùng còn dùng mấy câu như: nhi thần tự biết tội không thể tha, hối hận ban đầu không nên như vậy, bây giờ lấy nước mắt rửa mặt cũng không thể bù đắp một phần vạn tội lỗi. Trên giấy viết thư khá là ẩm ướt, nhìn giống như là Chu Cao Húc vừa viết thư vừa khóc lóc vậy. Đọc đến đây, Từ Hoàng hậu cũng nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Lúc trước Chu đệ đã từng nghĩ đến việc đổi lập Chu Cao Húc làm thái tử, lại bị Từ Hoàng hậu lấy lý do Hàn Vương phẩm hạnh không tốt mà gạt bỏ ý định của hoàng đế. Bắt đầu từ khi đó, hành vi của Chu Cao Húc ngày càng quái đản, là việc càng lúc càng không biết phân biệt nặng nhẹ. Lúc này đây, chứng kiến con trai thứ hai bị giáng làm thứ dân, trong lòng Từ Hoàng hậu cũng tự trách chính mình. Nếu không phải trước đây tận lực bảo vệ Chu Cao Xí, có lẽ Chu Cao Húc đã không phải chịu kết cục như hiện giờ. Thế là Từ Hoàng hậu sau khi khóc thương một hồi, liền dẫn theo đứa quan của mình đi gặp Chu đệ cầu xin. Chuyện này quả thực làm khó Vĩnh Lạc hoàng đế. Hôm qua mới vừa giáng chức Chu Cao Húc làm thứ dân, không thể nào ngay hôm sau đã đổi ý được chứ. Có điều hoàng hậu đã đích thân chạy tới khóc lóc van xin hộ, cũng không thể làm ngơ được. Cao Húc quả thực đã phạm phải tội lớn. Hôm qua nó làm bựa dụ thái tử xông vào cung, muốn tranh công kiêu giá trước mặt trẫm. Chu đệ thở dài một hơi, nói tiếp: hôm qua trẫm còn biết luôn cả ngôi thái tử của Cao Xí, bây giờ vừa qua một ngày đã cho Hán Vương phục vị, vậy Cao Xí sẽ nghĩ thế nào? Vậy thì bệ hạ phục hồi ngôi thái tử cho cả Cao Xí luôn đi. Hoàng hậu lau nước mắt tiếp tục nói: Cao Xí cũng không phạm phải lỗi lầm gì, nó chỉ là vướng tay bay vạ gió thôi. Thái tử là chức quân một nước, vốn đã không thể dễ dàng động chạm. Chủ mưu Chu Cao Húc phục lập Hán Vương, Chu Cao Xí xông vào cung, cung đường phục vị thái tử. Thế thì ngày hôm qua là một mình trẫm có lỗi sao? Chu đệ hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói với hoàng hậu của mình: nếu phục hồi vương tước cho Chu Cao Húc, hôm nay nó dám làm bùa thái tử, vậy thì ngày mai sẽ dám làm bùa trẫm và hoàng hậu nàng. Bộ gì với tội trạng của nó thì có thể đem ra trảm lập quyết cũng không quá đáng. Bây giờ chỉ dáng làm thư dân đã coi như nể tình nó là cốt nhục của vợ chồng ta mà khai ân rồi. Nghe hoàng đế nói vậy, Từ Hoàng hậu sụt sịt lau nước mắt nói: bệ hạ à, bất kể thế nào thì trong thời điểm tinh nan, Cao Húc cũng từng lập nhiều công lớn, còn từng cứu giá mấy lần. Trước đó bởi vì Cao Húc không tranh được vị trí thái tử nên tình cảnh mới có chút thay đổi. Mong bệ hạ nể mặt thần thiếp cùng với những chiến công ngày xưa của con, phục hồi tước vị Hán Vương cho nó đi. Trong lúc Chu đệ rơi vào thế khó xử, cửa lớn cung điện chợt mở ra. Thái giám tổng quản chờ hầu bên ngoài chạy đến chỗ hoàng đế và hoàng hậu, hành lễ với hai vợ chồng rồi nói: bệ hạ, hoàng hậu nương nương, Đông Hải Vương Chu Cao Xí ở ngoài điện cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng muốn gặp mặt bệ hạ. Nghe thấy Chu Cao Xí đến cầu kiến, Chu đệ ngược lại thở phào, lập tức lệnh cho thái giám đưa vị phế thái tử kia vào. Hoàng đế muốn để thái tử khuyên bảo hoàng hậu. Dù sao thì gã mới là người bị hại lớn nhất trong chuyện này. Nếu không phải mình nhìn thấu được quỷ kế của Chu Cao Húc, chỉ sợ là Chu Cao Xí không chỉ bị phế bỏ ngôi thái tử đơn giản như thế. Sẽ cho thái tử phải chịu oan uổng quá lớn. Hoàng hậu đừng nên dây dưa dính dáng nữa thì hơn. Một lát sau, Chu Cao Xí thân mặc phục sức vương tước từ ngoài cung điện bước vào. Trông thấy hoàng hậu cũng có mặt, gã vội vàng bước nhanh đến bên cạnh hai người đế hậu, quỳ xuống đất hành lễ. Được rồi, chúng ta là cha mẹ của con, không cần lần nào gặp cũng phải hành lễ, đứng lên đi. Hoàng hậu nhìn thấy Chu Cao Xí, đầu tiên thở dài một hơi, rồi đích thân đến dìu gã lên. Hơi dừng một chút, hoàng hậu nói tiếp. Ta biết lần này Cả Húc làm chuyện sằng bậy, thiệt thòi cho con. Nhưng mà hai đứa các con dù sao cũng đều là máu thịt trên người ta dứt ra. Dê Thần và Cao Húc là anh em ruột thịt, có gì mà thiệt thòi cơ chứ? Chu Cao Xí cười nhìn mẫu hậu của mình, tiếp tục nói. Cao Húc cũng là do bị gian tế mê hoặc thôi, chứ hắn nào có bản lĩnh làm được chuyện đó. Lần này Dê Thần tới là muốn thay Cao Húc cầu xin bệ hạ khai ân, tha cho một lần này, phục hồi ngôi vị Hán Vương cho hắn. Mấy câu nói này khiến Chu Đệ không khỏi ngạc nhiên. Thằng con lớn của mình lần này có hơi rộng lượng quá rồi thì phải. Con mình thế nào mình hiểu rõ nhất. Trở thấy lão đại trông như Phật Di Lặc, một thân to béo rộng rãi, kỳ thực làm việc rất quyết đoán, khôn ngoan hơn người. Lục Trường trong thời Tĩnh Nan chính nhờ Chu Cao Xí mấy lần kiên định thực thi quyết sách mà đánh bại được quan quân của Chu Doãn Văn. Ngày thường là người quyết đoán rành mạch, lần này thế mà lại bắt đầu do dự băn khoăn. Hôm nay buông tha Chu Cao Húc, sớm muộn gì cũng có ngày ăn lỗ nặng vào tay lão nhị. Chỉ là nghe thấy Chu Cao Xí nói vậy, từ hoàng hậu vừa mới ngừng nỉ non một chốc đã lại lần nữa khóc lên. Cao Xí, em trai con có lỗi với con. Vẫn là con đại nhân đại lượng, có tài làm chữ quân, cũng có đức của chữ quân. Nói đến đây, từ hoàng hậu quỳ xuống trước mặt Chu Đệ, tiếp tục nói với Vĩnh Lạc hoàng đế. Bệ hạ, nếu Cao Xí đã không trách tội Cao Húc, vậy ngài cũng tạm tha cho Cao Húc lần này đi. Thần thiêm xin đứng ra bảo đảm cho Cao Húc, nếu nó còn dám tái phạm, thần thiêm nguyện chịu tội cùng con. Thầy mẫu hậu của mình quỳ xuống, Chu Cao Xí cũng đật đật quỳ xuống theo, nói. Bệ hạ, Nhi thần cũng xin đảm bảo, nếu Chu Cao Húc tái phạm, Nhi thần cũng xin chịu tội cùng hắn. Thầy vợ và con trai đều quỳ xuống van xin. Chu Đệ bực bội khoát tay nói. Vậy thì coi như hôm qua, chậm đánh rắm đi. Phục lập tức vị Hán Vương cho Chu Cao Húc. Chu Cao Xí con cũng không cần làm Đông Hải Vương gì nữa, trở về tiếp tục làm thái tử chữ quân của con đi. Thái tử, cẩn thận sự nhân từ của con ngày hôm nay, đến một ngày nào đó lại mang đến cho con tai họa lớn hơn nữa đây. Bất kể thế nào thì cuối cùng hoàng đế cũng chịu buông lòng. Hoàng hậu liền nhẹ nhõm thở ra một hơi thật dài, sau đó vội vàng sai thái giám đi truyền chỉ. Chủ đề than thở một hồi rồi rời khỏi tòa cung điện này, đến cùng Cản Thành xử lý chính sự. Qua chừng nửa canh giờ sau, Chu Cao Húc còn đang chờ ở dịch quán, nhận được tin tức mình được phục vị Hán Vương. Hai vị đường quan của Tông Nhân Phủ nghe tin mà cũng biến sắc mặt. Ai mà ngờ được chuyện phế lập vương tước lại cứ như trò đùa, nói sửa là sửa ngay tắp lự. Chu Cao Húc cũng không ngờ việc mình được phục vị lại thuận lợi đến thế. Bọn hắn đinh đinh rằng việc mẫu hậu của mình đi tìm hoàng đế khóc lóc ỉ ôi thế nào thì cũng phải mất mấy ngày mới xong. Ngờ đầu còn chưa đến giữa trưa thì thánh chỉ phục lập tước vị Hán Vương cho mình đã ban xuống rồi. Hán Vương liền đem hai túi bạc mà hai vị đường quan tông nhân phủ cho mình tối hôm qua tặng lại cho thái giám truyền chỉ, rồi hỏi thăm đám thái giám xem hoàng đế quyết định phục lập tước vị cho mình như thế nào. Điện hạ, lão nhân gia ngài là nhờ phúc của hoàng hậu nương nương với Thái tử Điện Hạ đấy. Thái giám truyền chỉ đầy mặt vui mừng, nhận lấy hai túi bạc, sau đó kể lại chuyện hoàng hậu và thái tử đã ra sức cầu xin. Hoàng đế nể mặt hai người nên mới khai ân phục lập tước vị Hán Vương cho Chu Cao Húc. Chu Cao Sĩ cũng được phục vị thái tử, còn cầu xin bệ hạ giúp ta. Chu Cao Húc nghe mà nhíu nhíu mày, tiếp tục nói với thái giám truyền chỉ. Thế thái tử điện hạ không nói với bệ hạ là nên xử trí ta như thế nào sao? Cái này thì thật là không nghe nói. Thái giám cười nịnh nọt đáp lời Chu Cao Húc. Ngài nói đầu tiên là hoàng hậu nương nương đến cầu xin cho điện hạ. Mới đầu bệ hạ cũng không đồng ý. Lúc sau thái tử điện hạ cũng đến nói vun vào. Bệ hạ nể mặt hai mẹ con hoàng hậu và thái tử mới đặc xá điện hạ, phục lập tức vị Hán Vương cho ngài. Mặc kệ thế nào thì Chu Cao Húc cuối cùng cũng đã được phục vị Hán Vương. Theo quy tắc thì hắn nên vào cung tạ ơn hoàng đế. Thế là Chu Cao Húc liền cáo biệt hai vị đường quan tông nhân phủ, đi theo thái giám truyền chỉ tiến vào hoàng cung. Tại cung Cản Thanh, Chu Cao Húc gặp được hoàng đế. Hắn lập tức quỳ bò đến dưới chân Chu Đệ, khóc lóc om sòm, tự của trách mình không đúng, đầu óc mê muội nghe theo lời khích bác của tu sĩ dưới trướng, thế mà còn nổi lên ý tưởng chia rẽ quan hệ giữa hoàng đế và thái tử. Nhìn bộ dạng Chu Cao Húc, Chu Đệ nhíu mày nói: không phải trẫm có lòng đặc xá tội lỗi của con đâu, mà thật sự là do mẫu hậu và huynh trưởng của con tìm đến cầu xin. Trẫm mới bất đắc dĩ cho con phục vị. Nếu một ngày nào đó con lại dám co gan tái phạm, thì chuyện không đơn giản chỉ là dáng làm thứ dân thôi đâu. Ở trong cung Cản Thanh khấu tạ thánh ân nửa ngày trời, Chu Cao Húc lại đến cung Khôn Ninh tạ ơn mẫu hậu. Từ hoàng hậu mặc dù quả trách hắn không biết cố gắng, nhưng dù sao cũng là đứa con mình rứt ruột đẻ ra, cho nên chỉ lớn tiếng giáo huấn một trận. Sau đó bảo vị Hán Vương vừa được phục vị này đến Đông Cung đáp tạ thái tử Chu Cao Xí. Nếu không nhờ có lão đại đến cầu xin hoàng đế, thì có lẽ đến giờ Chu Đệ vẫn chưa có ý định phục lập tước vị Hán Vương cho Chu Cao Húc đâu. Tuy rằng là bất đắc dĩ, nhưng dù sao cũng là Chu Cao Xí đã cầu xin cho mình. Hơn nữa Chu Cao Húc cũng muốn thăm dò xem vị đại ca này của mình rốt cuộc muốn làm cái gì. Không phải gã nên ngóng trông mình nhanh chóng bị đuổi khỏi kinh thành hay sao? Như nào mà lại có lòng tốt đến cầu xin cho mình vậy? Thế là Chu Cao Húc đi theo thái giám của hoàng hậu dẫn đường đến Đông Cung, gặp vị đại ca mập Chu Cao Xí của mình. Hai anh em đầu tiên là tươi cười giả lả hàn huyên mấy câu. Sau đó Chu Cao Húc nói với thái tử: lần này ta có thể được phục vị Hán Vương đều nhờ công lao huynh trưởng cầu xin giúp. Từ nay về sau, Cao Húc nhất định sẽ như thiên lôi của thái tử điện hạ, sai đâu đánh đó, sẽ không chọc giận điện hạ nữa. Cao Húc người nói gì vậy? Hai ta là anh em ruột thịt, người làm anh trai sao có thể nhìn em mình chịu khổ được chứ? Chu Cao Xí cười một tiếng tiếp tục nói: nhưng mà nói trở lại đi, lần này là vị đại tu sĩ nào mê hoặc ta vậy? Thủ đoạn quả thực cao minh. Lúc trước bệ hạ nói ta có định lực rất tốt, không bị lời nói tà ma mê hoặc. Không ngờ lần này lại không có chút phòng bị nào, ngay cả làm sao mà chúng thuật pháp cũng không biết. Nghe thái tử hỏi đến chuyện này, trên mặt Chu Cao Húc lộ vẻ xấu hổ, ngập ngừng một chút rồi hắn mới nói: đều là mây trò của đám thuật sĩ giang hồ thôi. Hôm qua ta đã giao lại danh sách cho Cẩm Y vệ, bắt mấy tên thuật sĩ mưu mô chia rẽ cốt nhục thiên gia, đưa đến chiếu ngục nghiêm hình thẩm vấn. Việc này là Cao Húc có lỗi với huynh trưởng. Dứt lời, Hàn Vương điện hạ vừa phục vị lại lần nữa quỳ gối xuống đất muôn hành lễ nhận lỗi với thái tử. Chỉ là vừa mới quỳ xuống đã được Chu Cao Xí đỡ lấy. Thái tử còn trấn an Hán Vương vài câu, bảo hắn không cần nghĩ nhiều, mình chỉ tò mò chút thôi. Lại nói thêm vài câu, bầu không khí càng lúc càng trở nên gượng gạo, nên Chu Cao Húc đứng dậy cáo từ. Đúng lúc này, thái tử đột nhiên nói: "Nhị đệ khoan đi vội, ta còn có câu này muốn hỏi ngươi. Nghe nói bên cạnh ngươi có một thái giám họ Hà, không biết người này lai lịch thế nào? Lần này hắn không đi cùng ngươi vào kinh hả?" "Thái tử điện hạ, ngài đang hỏi Hà Kỳ Cầu phải không nhỉ? Nàng ngoài ta đã đuổi hắn ra khỏi vương phủ rồi." Chu Cao Húc đáp lại một câu, sau đó nói tiếp: "Cái tên thái giám này tay chân không sạch sẽ, bị tổng quản vương phủ của ta điều tra được là hắn trộm đồ cổ trong phủ ra ngoài bán lấy tiền. Lộ ấy đã đánh hắn 50 trượng đuổi khỏi vương phủ. Chỗ này cũng đã báo lên chi phủ Lạc Châu. Nếu thái tử điện hạ không tin, có thể đến quan nha Lạc Châu tra xét là rõ hay." "Hai ta là anh em, có gì đâu mà tin với ngờ chứ." Chu Cao Sĩ cười một chút, tiếp tục nói: "Ta cũng chỉ bỗng nhiên nhớ ra người này, nên mới muốn hỏi thăm Hán Vương chút thôi." Trong lúc Chu Cao Sĩ đứng dậy, chuẩn bị đích thân tiễn em trai của mình rời cung, thì tại cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy, ở một góc khác trong kinh thành, có một vị khách kỳ lạ xuất hiện. Khách đến là một người trung niên tầm 40 tuổi, mặt mày nhăn nhủi, thân mặc áo dài màu đỏ thẫm. Vừa bước vào cửa hàng, liền yêu cầu được gặp lão chủ nhân Quy Bất Quy của hiệu buôn Tứ Thủy. Nói là có một chuyện liên quan đến an nguy của lão chủ nhân, nhất định phải báo cho lão nhân gia ngài ấy biết. Đám tiểu nhị không dám chậm trễ, lập tức chạy đi báo với quản sự cửa hàng. Quản sự nghe xong vội vàng đi vào hậu trạch, bẩm báo với Quy Bất Quy về việc có một người khách vừa vào cửa hàng, muốn gặp mặt như thế, như thế. Ông già nghe thông báo thì hỏi lại tướng mạo người khách nọ, xong thì cười kha kha, lệnh cho quản sự ra mời khách vào đây. Nhìn quản sự rời đi, Quy Bất Quy mới lấy kiện pháp khí hình rồng đế băng ra, giấu trong tay áo mình, lại nói với Ngô Miễn ngồi bên cạnh: "Từ khi nào mà thần tiên cũng to gan như vậy nhỉ? Hắn đây là không biết về đế băng, hay là không coi ngươi ra gì?" Ngồi bên liếc mắt nhìn Quy Bất Quy một cái, nói: "Ông cho rằng hắn không có chuẩn bị gì sao?" "Có chuẩn bị thì đã sao? Ông già ta không tin hắn có thể chống lại được đế băng." Quy Bất Quy nói đến đây thì lại cười kha kha, sau đó nói tiếp: "Lần trước không nghĩ đến là sẽ có thần tiên dinh dáng vào, nên không kịp chuẩn bị đế băng. Nhưng lần này thì khác. Vừa lát nữa người hỗ trợ ông già ta dẫn dụ hắn về hướng đông nam, phía đó không có nhà dân, sẽ không ngộ thương đến người khác." Vừa mới nói đến đây, đã thấy quản sự dẫn người khách trung niên kia tiến vào. Quy Bất Quy đoán không sai, người đến đúng là vị thái giám Hà Kỳ Cầu đã đánh nhau với Ngô Miễn bất phân thắng bại lần trước. Tối qua lúc Chu Cao Sĩ đến gặp, đã nói rõ về thân phận của người này. "Ông già ta cứ tưởng là ai, hóa ra là thần tiên trên trời hạ phàm hả?" Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, đưa phần tay áo đang giấu đê băng nhắm thẳng vào thái giám này, tiếp tục nói: "Trước kia ông già ta nghe nói có người vì muốn tu luyện thuật pháp tinh diệu, sợ bị thể chất cản trở, nên đã rút đao tự cung. Không thể ngờ là thật sự có người như vậy, lại còn có thể tu thành chính quả, vũ hóa thành tiên." "Đại tu sĩ Quy Bất Quy khách khí rồi. Tự cung tuy rất đáng tiếc, nhưng vì con đường thuật pháp rộng mở, cũng không hơi đâu mà bận tâm hậu duệ nói giống cái gì gì đó nữa." Hà Kỳ Cầu thoải mái rộng rãi mà cười với Ngô Miễn Quy Bất Quy rồi nói tiếp: "Vô gì mấy chuyện tình tình ái ái đã là chờ ngài tu luyện thuật pháp, cô chịu cơn đau trong một chốc lát mà có thể đắc đạo thành tiên, như thế thì còn gì phải đắn đo cơ chứ?" Nói đến đây, Hà Kỳ Cầu đưa mắt liếc nhìn Ngô Miễn một chút, sau đó lại nhìn phần tay áo của Quy Bất Quy đang chĩa về phía mình. Hắn cười một tiếng, tiếp tục nói: "Nhưng mà mặc kệ là tu luyện loại thuật pháp gì thì đan điền cũng không bị hư hao. Nếu như đan điền có vấn đề thì cho dù có là người trường sinh bất lão như hai vị cũng không thể tu luyện được loại thuật pháp cơ bản nhất. mà như thế thì trường sinh bất lão cũng có nghĩa lý gì đâu. Nghe mấy lời Hà Kỳ Cầu nói, đồng tử trong mắt Quy Bất Quy đột nhiên co rút lại. Ông già hít sâu một hơi, nói với vị Hà Công Công trước mặt. Đúng vậy, nếu đan điền bị hư hao thì chẳng thể tu luyện được gì hết. Nghe ý trong lời nói của Hà Thượng Tiên thì phải chăng ngài có cách tu bổ được? Hà Kỳ Cầu lại cười một tiếng nói. Phàm là người trên thế gian bị hư hỏng đan điền đều rất khó chữa trị, mất cả đời cũng không thể nào ngưng kết thuật pháp thêm lần nữa. Nhưng thần tiên bọn ta thì không giống vậy. Ta biết một phương pháp có thể tu bổ đan điền. Cái này thì cần một loại thiên tài địa bảo ở thiên giới. Mà thật trùng hợp làm sao lần này hạ phàm ta lại mang theo nó mới hay kích chứ. Nghe Hạ Kỳ Cầu nói vậy, Quỷ Bất Quỷ kích động đến mức đứng bật dậy khỏi ghế. Ngồi bên thấy bộ dạng thất thố của ông già thì khe ho lên một tiếng, mới khiến ông già phản ứng lại. Sau đó cười mỉa mai một tiếng, lại lần nữa ngồi xuống ghế, cười tủm tỉm nói với Hạ Kỳ Cầu. Lần này thượng tiên đến gặp ông già ta, chắc là không phải chỉ để giúp đỡ ông già ta đâu nhỉ? Có phải là còn điều kiện gì nữa đúng không? Nói rõ ra đi. Rốt cuộc là đại tu sĩ Quy Bất Quy, ta chưa cần mở miệng mà đã biết ta muốn nói gì. Hà Kỳ Cầu cười cười nói tiếp. Ta chỉ có một điều kiện nhỏ thôi. Ấy là trong vòng 3 ngày tính từ hôm nay, nếu 4 người các vị vừa luôn ở lại hiệu buôn Tứ Thủy không rời đi, thì đến sáng ngày thứ 4, ta sẽ đến đích thần tu bổ đan điền cho đại tu sĩ Quy Bất Quy. Làm sao ta biết lời ngươi nói là thật hay giả? Lúc này Ngô Mết đột nhiên nói một câu, rồi nam nhân tóc bạc tỏ vẻ khinh miệt, liếc nhìn Hà Kỳ Cầu tiếp tục nói. Ngươi chỉ nói một câu, muốn bọn ta ở yên 3 ngày. Nếu đến ngày thứ 4, ngươi không đến, hoặc là ngươi vốn dĩ không có bản lĩnh tu bổ đan điền, vậy thì lại phải xử lý thế nào? Ngô Mết tiên sinh trở nên cẩn trọng như vậy từ bao giờ thế? Hà Kỳ Cầu nhìn nam nhân tóc bạc cười một chút, rồi hô lên với không khí. Ra đây đi. Mấy chữ này vừa ra khỏi miệng, từ ngoài cửa liền có một ông già tóc bạc, thân mặc phục sức tu sĩ bước vào. Khi lão tu sĩ đi đến bên cạnh Hà Kỳ Cầu, vị thượng tiên này đột nhiên xoay người, đánh một chưởng vào bụng dưới của ông ta. Sau đó, lão tu sĩ tóc bạc lập tức há mồm học máu, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Hà Kỳ Cầu liếc nhìn lão tu sĩ rồi nói với Ngô Miễn Quy Bất Quy. Đây là đệ tử ta thu nhận sau khi xuống trần. Hai vị đại tu sĩ, cần người xem thử đan điền của hắn có phải đã bị đánh nát rồi không? Quy Bất Quy thì thôi không nói, còn Ngô Miễn chỉ cần liếc qua một cái nên xác định được rằng thuật pháp của lão tu sĩ đã tiêu tán đi mất. Khí tức trên người hỗn loạn, đúng là tình trạng khi đan điền bị đánh nát. Ngô Miễn cũng không nói thẳng ra, chỉ lặng yên nhìn Quy Bất Quy khẽ gật đầu. Sau khi hiểu rõ ý của Ngô Miễn, Quy Bất Quy mới cười với Hà Công Công nói. Thượng tiên như này là có ý gì? Không phải là muốn cho bọn ta xem ngươi tu bổ đan điền như thế nào đấy chứ? Thế thì cũng không cần làm ra động tĩnh lớn như vậy. Không làm ra động tĩnh lớn một chút thì liệu hai người các ngươi có tin không? Hà Kỳ Cầu nói rồi cười một chút. Sau đó, lấy từ trong ngực ao ra một viên đan dược to cỡ quả trứng chim bồ câu. Thuận tay bóp vỡ lớp vỏ sáp để lộ viên thuốc trắng nõn như ngọc dương chi ở bên trong. Sau đó Hà Kỳ Cầu hỏi xin một ly rượu, dùng rượu hòa tan đan dược rồi đổ nước thuốc vào trong miệng của lão tu sĩ. Đợi cho thuốc xuống bụng một hồi, Hà Kỳ Cầu mới ngẩng đầu nói với hai người Ngô Miễn Quy Bất Quy. Bây giờ thuốc tu bổ đan điền đã trôi xuống bụng, rất nhanh thôi, hai vị sẽ có thể nhìn thấy công hiệu. Trong lúc Hà Kỳ Cầu đang nói chuyện, lão tu sĩ mới vừa rồi còn nhắm nghiền hai mắt, hơi thở mong manh, đã từ từ mở mắt ra. Nét mặt ông ta vô cùng hoảng sợ mà nhìn sư tôn của mình. Không hiểu lão sư tôn làm vậy là có ý gì. Rõ ràng là mình nghe lời Triệu gọi mới đến, cơ làm sao lại vô duyên vô cớ đánh mình một cái muốn chết đến nơi. Nhìn bộ dạng hoảng sợ của lão tu sĩ, Hà Công Công khẽ mỉm cười nói: Đồ nhi ngoan, đừng sợ. Đan điền của ngươi vừa bị ta đánh nát, nhưng mà ngươi không cần lo lắng. Hiện tại ta đã cho ngươi uống đan dược có thể tu bổ đan điền rồi, ngươi sẽ nhanh chóng phục hồi lại thôi. Lúc này Ngô Bên cảm giác được khí tức thuật pháp trên người lão tu sĩ đã bắt đầu chậm rãi ngưng tụ lại, thật sự giống như là đan điền đang dần hồi phục. Thuật pháp vốn đã tan hết lại bắt đầu từng chút một tụ lại nơi bụng dưới của ông ta. Lão đồ nhi này của ta lớn tuổi quá, hơn nữa hắn cũng không có thân thể trường sinh bất lão gì. Quá trình phục hồi sẽ chậm một chút, bắt đầu đó khoảng 3 ngày mới có thể khôi phục hoàn toàn. Thấy sự chú ý của Ngô Miễn đang chuyển lên người lão tu sĩ, Hà Kỳ Cầu khẽ cười một tiếng tiếp tục nói: Nhưng nếu là đại tu sĩ quy bất quy thì lại là chuyện khác. Vô dịch căn cơ thuật pháp của người đã rất sâu dày, lại có thân thể trường sinh bất lão, một giờ ba khắc là có thể tu bổ xong đan điền rồi. Trong lúc Hà Kỳ Cầu nói chuyện, Ngô Miễn cũng đang quan sát biến hóa trên người lão tu sĩ. Lúc này y đã cảm giác được đan điền trong cơ thể ông ta đang chậm rãi hồi phục. Tuy rất thong thả, nhưng cũng đang có tiến triển theo chiều hướng tốt. Nghe Hà Công Công nói xong, Ngô Bết đột nhiên cổ quái cười một tiếng nói: Không cần chờ 3 ngày sau, ta muốn có đan dược ngay bây giờ. Trong khi nói, thân thể nam nhân tóc bạc nhoang lên một cái, đã đến trước mặt Hà Kỳ Cầu, duỗi tay chụp vào trước ngực hắn. Mà Hà Công Công dường như đoán trước được Ngô Miết đột nhiên gây khó dễ. Ngay khoảnh khắc nam nhân tóc bạc xuất hiện thì đã lùi ra đến cửa. Không cần đại tu sĩ Ngô Miễn ra tay, ta cho người xem trên người ta có con viên đan dược thứ hai hay không. Hà Kỳ Cầu vừa nói vừa đưa ngay trước cửa, bắt đầu cởi xuống từng món quần áo trên người. Cởi từ áo ngoài đến áo trong rồi đồ lót. Cuối cùng sau khi lột trần như nhộng trước mặt mấy người, hắn thoải mái nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: Hai vị đã thấy rõ chưa, trên người ta chỉ có một viên đan dược, đã cho các người khảo chứng rồi đây. Lúc này Ngô Miễn, Quy Bất Quy và cả lão tu sĩ đều không hẹn mà cùng hướng mắt về phía thân dưới của Hà Kỳ Cầu. Nơi đó quả nhiên thiếu mất một vật. Xem ra chuyện hắn vì tu đạo mà dẫn đao tự cung đã xác thực 10-10. Hà Kỳ Cầu đã quen với ánh mắt này của người đời. Hắn đứng xoay 2 vòng tại chỗ rồi nói với Quy Bất Quy: Đại tu sĩ, cho mượn bộ quần áo che đậy thân thể được chăng? Cái này là đương nhiên rồi, sao có thể để thượng tiên trần trụi như vậy chứ. Quy Bất Quy vừa nói vừa cởi áo khoác của mình đi tới, đích thân cầm tấm áo khoang lên người Hà Kỳ Cầu, sau đó tiện tay gom hết quần áo mà Hà Công Công vứt dưới đất, cười hì hì lùi về bên cạnh Ngô Miễn. Nhị Quy Bất Quy cầm hết quần áo của mình đi, Hà Kỳ Cầu chỉ cười mà nói với ông già: Bây giờ hẳn là đại tu sĩ đã tin ta rồi nhỉ. Như này đi, ta để lão đồ nhi này ở lại chỗ các ngươi. 3 ngày sau khi đan điền của hắn khôi phục lại như ban đầu, cũng là lúc ta cầm viên đan dược thứ hai tìm đến. Lúc này Ngô Miễn lại lần nữa hỏi một câu: Nếu người không đến thì sao? Làm sao ta dám không đến chứ. Hà Kỳ Cầu cười một tiếng tiếp tục nói: Ta làm mọi thứ là vì muốn dẫn đại phương sư Tử Phúc trở về đất liền. Một vị đại phương sư Tử Phúc đã đủ khiến ta đau đầu, lúc này đây hà tất phải keo thêm kẻ địch mới. Để lúc đó ta cho các người đan dược, y nhân giữa chúng ta còn có chút tình nghĩa này. Nói xong, Hà Công Công lại nói với Ngô Miễn, Quy Bất Quy và lão đệ tử của mình: Vậy 3 ngày sau chúng ta gặp lại. Nhưng nếu trong 3 ngày này các vị muốn gặp ta ở bên ngoài phủ, vậy thì ta cũng chỉ có thể tiêu hủy viên đan dược kia. muốn giúp đại tu sĩ Quy Bất Quy khôi phục đan điền như lúc ban đầu, hay là nhung tay vào những việc bên ngoài, chấp nhận đan điền vĩnh viễn không thể khôi phục, phải xem bản thân của các người lựa chọn thế nào. Hà Kỳ Cầu vừa nói vừa nhìn hai người Ngô Miễn, Quy Bất Quy nở nụ cười, sau đó xoay người đi về phía sau. Khoảnh khắc Hà Công Công cất bước thì bóng dáng hắn cũng biến mất, không còn thấy đâu nữa. Cầu lông Hà Kỳ Cầu biến mất, Nhọc Nhậm Tam và Bách Vô Cầu còn ngái ngủ mới từ trong phòng đi ra. Để qua tên thổ lộ bỗng lại lên cơn nhớ nhung Đà Kim Nhi, ngồi ngoài cửa khóc đến nửa đêm. Nhong Nhân Sâm lo lắng hắn xảy ra chuyện nên cũng luôn kè kè bên cạnh. Cho đến lúc trời gần sáng thì hai con yêu quái mới về phòng đi ngủ. Vừa rồi xảy ra chuyện lớn như vậy mà hai đứa nó cũng không hề tỉnh giấc. Thấy ông già Quy Bất Quy chỉ mặc bộ áo trong, tay thì ôm một đống quần áo lớn. Còn có một lão tu sĩ chỉ còn lại nửa cây mạng đang nằm bẹp dưới đất. Nhong Nhậm Tam ngáp dài nói: Lão bất tử, vừa rồi nghe các ngươi ở ngoài xôn xao nói cái gì đây? Xảy ra chuyện gì vậy? Người nằm dưới đất kia là ai? Ông ta làm gì các ngươi mà bị các ngươi đánh thành ra thế này? Cũng không xảy ra chuyện gì cả. Còn nhớ tên thái giám muốn ám sát Chu Cao Sĩ không? Vừa rồi hắn đã đến. Quy Bất Quy vừa kể lại chuyện Hà Kỳ Cầu tìm đến, vừa bắt đầu kiểm tra mớ quần áo trong tay. Lục tìm 3-4 lượt cũng không phát hiện có thứ gì khả nghi. Lúc này ông già mới thở dài mà từ bỏ mấy thứ quần áo đó. Ông già, mọi người cứ thế mà buông tha cái tên thái giám chết bẩm kia hả? Bách Vô Cầu sau khi nghe rõ mọi chuyện vừa diễn ra, trừng mắt liếc nhìn ông già rồi nói tiếp: Mấy người trực tiếp đập chết hắn đi. Đan điền có khôi phục hay không cũng có làm sao đâu. Có ông đây ở đây, cha còn lo lắng có người dám bắt nạt cha hả? Con trai ngốc à, răng sâu không ở trong miệng ngươi, ngươi làm sao biết nó đau thế nào? Quyền Bất Quy thở dài buồn hơi, liếc nhìn qua Ngô Miễn rồi nói với nam nhân tóc bạc: Chuyện này ông già ta nghe ngươi. Ngươi nói xem, chúng ta ở yên tại đây 3 ngày hay là ra ngoài kiếm chuyện với thái giám họ Hà kia? Chuyện của ông, ta pha trộn vào làm gì? Ông lại không phải con trai ta. Ngồi bên trận trăng mắt lườm Quy Bất Quy, tiếp tục nói: Chuyện của mình thì tự mình làm, người bị vỡ đan điền đâu phải ta. Chính vì ông già ta không quyết định được cái này, đúng là quan tâm tắc loạn mà. Trong khi nói, Quy Bất Quy đã đi đến bên cạnh lão tu sĩ đang nằm bẹp dưới đất. Sau khi đích thân bắt mạch thăm khám cho ông ta, ông già nói: Xem từ mạch tượng, khí tức đan điền của ngươi rất mong manh, lúc có lúc không. Nhưng mà ngươi không cần lo lắng, ông già ta có thể nhìn ra được thuật pháp trong đan điền của ngươi đã có dấu hiệu ngưng tụ. Đại tu sĩ cứu mạng, ta chỉ là một trong những đệ tử của Hà Tiên, thật sự không biết hắn có oán thù gì với ngài mà nhất định phải đem ta ra chịu cái tội này. Lão tu sĩ nói chuyện mà giọng như sắp khóc đến nơi. Quy Bất Quy cười khà khà nói với lão tu sĩ: Yên tâm, ông già ta không làm gì ngươi đâu. Trước tiên ngươi tự giới thiệu một chút, nhân tiện nói xem vị sư tôn kia của ngươi đã dừng chân ở những chỗ nào. Lão tu sĩ tên là Kim Vệ, vốn là đệ tử của Toàn Chân Giáo, do vi phạm môn quy mà bị đuổi khỏi sư môn. Về sau trong lúc lang bạt giang hồ kiếm ăn thì được Hà Kỳ Cầu thu nhận làm đệ tử. Theo lời Kim Vệ nói, ngoài trừ ông ta thì Hà Công Công còn có 7-8 đệ tử rải rác khắp nơi trên cả nước. Cứ qua một đoạn là hắn lại đi đến các nơi truyền thụ thuật pháp cho đệ tử. Kim Vệ bởi vì là người Bắc Kinh nên hôm nay được Hà Kỳ Cầu gọi đến, chứ bản thân ông ta cũng không biết gì. Chuyện của Hà Kỳ Cầu thì lão tu sĩ cũng không biết nhiều lắm. Chờ thấy Hà Công Công nói chuyện với Ngô Miễn Quy Bất Quy, hỏi gì đáp nấy, kỳ thực hắn đối đãi với đệ tử cũng không ôn hòa. Giờ này chỉ lo truyền thụ thuật pháp cho đệ tử, Ngoài ra thì không nói nhiều về những chuyện không liên quan. Từ tận đáy lòng Kim Vệ luôn sợ hai lão sư tôn, cho nên cũng không dám hỏi nhiều. Quy Bất Quy thấy không hỏi được chi tiết về Hà Kỳ Cầu, lúc này chỉ đành từ bỏ. Ông già sai quản sự cho người đưa Kim Vệ đến một phòng ngủ trống nghỉ ngơi, sau mới nói với Ngô Miễn. Xem ra vị thượng tiên thái giám kia thật sự có bản lĩnh tu bổ đan điền. Ngôi vị hoàng đế của Chu Đệ vẫn không hề quang minh chính. Ngày hôm qua ông đã đồng ý với Chu Cao Sĩ. Ngồi bên trực tiếp ngắt lời Quy Bất Quy, ý cười như không cười nhìn ông già, hơi dừng một chút rồi nói tiếp. Vậy ông cứ đứng mà nhìn tên mập đó chết đi. À không nghiêm trọng đến thế, vì thái tử điện hạ này sẽ không có việc gì. Gã còn khôn khéo hơn những gì chúng ta tưởng tượng ngay. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng tiếp tục nói. Nếu lần này không thể tu bổ đan điền, chỉ e sau này vĩnh viễn không tu bổ được nữa. Nếu người là ông già ta, hẳn là sẽ không buông tha dễ dàng như vậy đâu nhỉ. Ông là ông, ta là ta. Ngồi bên dùng biểu cảm đặc trưng của mình liếc nhìn Quy Bất Quy nói tiếp. Bị vỡ đan điền đâu phải ta. Ông thấy vui là được. Lúc này Nhọc Nhậm Tam ở một bên nghe chuyện đột nhiên lên tiếng nói. Chờ chút, lão bất tử ngươi lại bắt đầu tưởng bở rồi đấy. Nhà sơn bọn ta nhắc nhở ngươi nhá, nếu ba ngày sau tên thay giám kia không thèm trở lại, vậy ngươi định thế nào? Không phải nhân sơn bọn ta nói ngươi chứ, tu bổ đan điền cho ngươi thì hắn được lợi gì? Một mình chú của ngươi hắn đã không đối phó nổi, giờ lại thêm ngươi đã khôi phục thuật pháp, thế thì không phải hắn tự rước lấy phiền phức cho mình sao? Hắn không dám trốn đâu. Quy Bất Quy nhìn Nhóc Nhân Sâm cười một tiếng tiếp tục nói. Nếu hắn thật sự không trở lại, thì đương chuyện hắn có thể làm trong 3 ngày này, ông già ta đều có thể lật ngược tình thế. Nếu hắn không trở lại tu bổ đan điền, vậy ông già ta bằng bất cứ giá nào cũng phải ngăn cản Tử Phong trở về đất liền. Chờ đã, ông già cha quên đả Kim Nhi rồi hả? Ngày kia chính là ngày hạ táng nàng, chẳng lẽ cha không định cùng ông đây để tiễn nàng đoạn đường cuối cùng sao? Lúc này Bạch Vô Cầu đột nhiên chen vào một câu, rồi hắn đi đến trước mặt Quy Bất Quy, trên cao cúi nhìn xuống ông già nói tiếp. Ông đây mặc kệ cái tên thái giám họ Hà kia, sáng sớm ngày kia nhất định phải đi đưa đả Kim Nhi để đốt đoạn đường cuối cùng. Ông già này, ông đây không hiểu nhá. Có ông đây bên cạnh rồi, ai còn dám bắt nạt cha? Cha muốn cái đan điền rách nát kia làm cái quái gì nữa? Quy Bất Quy cười một chút nói. Còn chảy ngốc à? Nếu yêu pháp của ngươi mất đi, ông già ta phải trông chừng ngươi cả đời, ngươi có chịu không? Đám tang đả Kim Nhi phải đi là chắc rồi, cái này ngươi cứ yên tâm. Một lát ông già ta cho người đi tìm Chu Cao Húc, bảo hắn chuyển lời đến Hà Kỳ Cầu. Ngày kia đưa tiễn đả Kim Nhi, chúng ta nhất định phải đi, cho dù là đan điền của ông già ta không thể tu bổ được. Có mấy câu này của ông già, Bạch Vô Cầu mới miễn cưỡng buông tha không kỳ kèo nữa. Lúc sau điện thấy ông già cho người của hiệu buôn Tứ Thủy đi chuyển lời đến Hán Vương Chu Cao Húc, tên thổ lộ mới coi như bỏ qua. Không lâu sau khi Quy Bất Quy phái người đến vương phủ của Chu Cao Húc ở kinh thành đưa tin, thì trong cung thái tử của Chu Cao Xí, chỉ huy sứ cẩm y vệ Lưu Miễn tiến vào. Lúc hắn đến nơi thì thấy thái tử đang chơi cờ với một hòa thượng chừng 30 tuổi. Lưu Miễn nhận ra hòa thượng này, y là sư đệ của tể tướng hòa thượng Diêu Quảng Hiếu ngày trước, đệ tử của đại thừa sĩ Tịch Ưng Chân hòa thượng Lỗ Chí. Trông thấy Lưu Miễn tiến vào, Chu Cao Sĩ cười hì hì, ném quân cờ trong tay xuống bàn cờ, nói với hòa thượng ngồi đối diện. Thua. Lần này thua tâm phục khẩu phục. Vẫn tưởng ván cờ này sẽ không thua quá khó coi, không ngờ cuối cùng vẫn bị đại hòa thượng ngài khóa chết một chuỗi đại long. Lưu Miễn, lần này để ngươi đến xem trò cười của ta rồi. Thái tử điện hạ, ngài còn có nhã hứng chơi cờ hả? Lưu Miễn là người của thái tử, trong lúc tình hình khẩn cấp, Hàn Công có hơi không phân tôn ti. Chỉ huy sứ đại nhân liếc nhìn hòa thượng Lỗ Chí một cái, rồi tiếp tục nói. Vừa rồi ta nhận được báo cáo của thám tử trong hiệu buôn Tứ Thủy. Nó một canh giờ trước, Hà Kỳ Cầu đã đi gặp Ngô Miễn Quy Bất Quy. Hắn đưa ra điều kiện với lão chủ nhân, hứa hẹn rằng chỉ cần bọn họ không ra khỏi hiệu buôn Tứ Thủy trong vòng 3 ngày, hắn sẽ chữa trị thương thế trên người Quy Bất Quy. Nói đến đây, Lưu Bến dừng một chút. Hắn hít sâu một hơi rồi mới nói tiếp. Hiện giờ có vẻ như Ngô Miễn Quy Bất Quy đã đồng ý với điều kiện của Hà Kỳ Cầu. Quy Bất Quy còn phái người đến Hán Vương Phủ đưa tin. Nói ngày kia bọn họ nhất định phải tham dự lễ tang của Đà Kim Công Chúa. Ý tứ là muốn thông báo với Hà Kỳ Cầu là chuyện này không nằm trong kỳ hạn 3 ngày. Điện hạ, Hàn Vương đã có động thái. Ngài không thể do dự thêm nữa. Nếu như còn chần chừ, cẩn thận sự biến Huyền Vũ Môn năm đó sẽ lại lặp lại trên người điện hạ đấy. Nào ngờ thái tử Chu Cao Xí nghe Lưu Miễn nói xong, lại chỉ khẽ cười một tiếng rồi nói. Hàn Vương vốn dĩ sẽ không cam lòng từ bỏ. Hàn nhất định sẽ có động thái. Một lật đổ thái tử ta đây, đầu tiên là phải hất cẳng được mấy vị đại tu sĩ Ngô Miễn Quy Bất Quy. Thế này có gì đâu mà lạ. Trong khi nói, Chu Cao Xí cầm lên một miếng điểm tâm đặt trên bàn, cho vào miệng chậm rãi nhai. Sau đó uống một ngụm trà xanh, nuốt miếng điểm tâm xuống, rồi mới tiếp tục nói với Lưu Miễn. Chuyện này ta đang nghĩ tới, không thì đã không mời cả đại hòa thượng Lỗ Chí đi theo. Nói đến đây, gã lại cầm lên một miếng điểm tâm nữa, đưa tận tay Lưu Miễn, rồi cười nói. Đây là trà bánh bề hạ vừa ban thưởng. Ở bên ngoài không ăn được đồ ngon thế này đâu. Lưu bên người tốt số đây. Tới vừa đúng lúc, đồ được đưa đến. Chỉ huy sứ đại nhân làm gì có tâm trạng mà ăn bánh thường trà. Hàn chỉ biên cười khổ một tiếng, cầm điểm tâm trong tay mà nói. Mấy ngàn nhân mã lần này Hàn Vương đưa đến cũng được thả rồi. Bệ hạ ban chỉ để bọn họ về Lạc Châu. Điện hạ, nếu lúc này Hàn Vương có dị động gì, mấy ngàn người kia cải trang thành dân thường lại lút quay lại kinh thành, cẩn thận sẽ có biến cố lớn đấy. Lưu đại nhân yên tâm, cho dù mấy ngàn người kia đều đến trước mặt thái tử điện hạ, chỉ cần có mặt hòa thượng ta, thái tử điện hạ sẽ không sao. Hòa thượng Lỗ Chí cười nói một câu, nhìn thấy trên mặt Lưu Miễn vẫn lộ vẻ lo âu, đại hòa thượng liền nói tiếp. Nếu đại nhân còn không yên tâm, vậy hòa thượng ta lại tiết lộ thêm một chút. Ta đã phái người đi mời gia sư Ứng Chân tiên sinh. Kể cả thái giám họ Hà kia có là thần tiên hạ phàm, chỉ cần gia sư xuất mã, trên mặt đất này vẫn chưa có đối thủ nào thắng được gia sư. Nghe nói Tịch Ưng Chân sắp đến, Lưu Miễn bây giờ mới xem như nhẹ nhõm phần nào. Từ lúc Diêu Quảng Hiếu còn sống thì hắn đang nghe qua đại danh thiên hạ đệ nhất đại thuật sĩ. Nếu Tịch Ưng Chân thật sự xuất hiện thì đúng là hoàn hảo không gì bằng. Lúc này Lưu Miễn mới vội hành lễ với thái tử Chu Cao Xí, nhận lỗi về việc vừa rồi đã vô lễ. Lão Lưu, người đứng lên đi. Ngươi là người của ta, lời nói ra cũng vì muốn tốt cho bổn thái tử, nào có sai lỗi gì chứ. Chu Cao Xí cười một chút tiếp tục nói. Ngươi trở về, sai cầm y về tiếp tục giám sát nhất cử nhất động trong Hán Vương Phủ. Nếu ở nơi đó có chuyện khác thường gì thì phải lập tức báo cáo cho ta biết. Lưu Miễn nhận lệnh rồi mới đứng dậy cáo từ thái tử, sau đó xoay người rời khỏi Đông Cung. Nhìn theo bóng lưng vị chỉ huy sứ cầm y vệ này, Chu Cao Xí khẽ cười một tiếng, rồi nói với hòa thượng Lỗ Chí bên cạnh mình. Đại sư, nếu thật sự là thần tiên trên trời hạ phàm tương trợ Hán Vương, vậy thì tôn sư có nắm chắc là tất thắng không? Thái tử điện hạ, trên đời này có thần tiên thì sẽ có thuật sĩ thí thần. Lỗ Chí cũng cười theo một tiếng tiếp tục nói. Thật không dám giấu, trên đất liền thì gia sư và đại tu sĩ Ngô Miễn đều đã từng thí thần. Cho dù thật sự có thần tiên thì gia sư cũng không để vào mắt. Nói đến đây, đại hòa thượng đột nhiên cổ quái cười một tiếng, rồi y lại nói tiếp. Nhưng mà hòa thượng cũng tò mò một việc. Đề qua điện hạ đi gặp Ngô Miễn Quy Bất Quy, rốt cuộc đã nói những gì? Chu cao sĩ khẽ mỉm cười, nhìn Lô Chi nói: Đại hòa thượng không cần vội, chỉ mấy ngày thôi. Qua mấy ngày nữa là người sẽ biết ta đã nói gì với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Cùng thời điểm đó, tại mật thất trong Hán Vương phủ, Hán Vương Chu Cao Húc nói với thái giám Hà Kỳ Cầu về việc ngày kia bốn người Ngô Miễn Quy Bất Quy muốn tham gia dự lễ tang của Đà Kim Nhi. Thuật lại xong, Hà nói với Hà Kỳ Cầu: Chuyện giữa Bách Vô Cầu và nhà đầu đó ai cũng biết cả, chẳng qua chỉ là một chút thời gian hạ táng ngắn ngủi, hẳn là không xảy ra được biến số gì, ta thay người ứng phó. Ngài Hàn Vương Điện Hạ nói xong, Hà Công Công khẽ cười một tiếng rồi nói: Năm đó thời Đường Cao Tổ, sự biến Huyền Vũ Môn cũng chỉ xảy ra trong vỏn vẹn một canh giờ. Sau Huyền Vũ Môn đã viết lại 289 năm lịch sử Lý Đường. Điện Hạ à, lúc đó Lý Kiến Thành cũng nói với Lý Nguyên Cát như vậy. Chẳng qua chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi lúc lên chiều sớm, không xảy ra được biến cố gì, Tần Vương không dám giở quẻ ngay lúc này. Nghe Hà Kỳ Cầu nói xong, trên mặt Chu Cao Húc xuất hiện nét xấu hổ. Hắn cười gượng một tiếng, lại lần nữa nói: Thế thì thôi vậy, ta cho người đi hiệu buôn Tứ Thủy phản hồi, nói rằng không gặp được Hà Công Công ngươi, lời bọn họ nhắn ta không chuyển lại được. Thực ra cũng không cần phiền toái như vậy đâu, nếu Điện Hạ đã đồng ý thì cứ y theo lời bọn họ. Ngày kia hạ táng Đà Kim công chúa, Ngô Miễn Quy Bất Quy và hai con yêu quái kia có thể rời phủ tham dự lễ tang. Hạ Công Công cười nửa miệng, lường mắt nhìn Hán Vương tiếp tục nói: Chỉ cần bọn họ giữ thế trung lập, không tham gia vào những chuyện bên ngoài là được rồi. Chu Cao Húc gật đầu rồi lại nói: Chuyện còn lại phải phiền Kỳ Cầu ngươi. Cẩm Y Vệ và 1/3 cấm quân trong kinh thành đều ở trong tay Chu Cao Sĩ. Ngô Thành binh Mã Ti và 2/2 cấm quân còn lại do bệ hạ đích thân thống lĩnh. Nếu không thu phục được những thế lực này thì cho dù kế hoạch của ngươi thành công, chúng ta cũng rất khó mà đứng vững trong hoàng cung được. Hà Kỳ Cầu lên tiếng giải thích: Điện Hạ không cần lo chuyện này đâu. Đại sự vượt thành sẽ lập tức dùng ân tín của bệ hạ ra lệnh thay đổi toàn bộ tướng lĩnh của Cẩm Y Vệ, Ngô Thành binh Mã Ti và cấm quân, chờ đến khi tướng lĩnh thống soái 10+ binh mã kinh thành đều đổi thành người của Điện Hạ, chúng ta lại tuyên cáo tội trạng và kết cục đền tội của Thái tử Chu Cao Xí ra bên ngoài. Nói đến đây, Hạ Công Công liếc nhìn Chu Cao Húc một cái, hơi dừng một chút rồi nói tiếp: Chờ đến lúc gạo đã nấu thành cơm, cho dù có người muốn tìm Điện Hạ sinh sự, e là cũng chỉ đành bất lực thôi. Nghe xong mấy lời này, Hạ Kỳ Cầu hành lễ với Hán Vương, rồi lại lần nữa nói: Điện Hạ, bây giờ lão nô đi chuẩn bị bước cuối cùng, lưới đã răng ra, chỉ còn chờ cá lao đầu nhảy vào nữa thôi. Theo như chúng ta đã nói từ trước, nhát đào thứ nhất phải phiền đến ngài. Dứt lời, Hạ Công Công cười với Chu Cao Húc một tiếng, rồi biến mất ngay trước mặt Hán Vương. Đi vị trí nơi Hạ Công Công vừa đứng, Chu Cao Húc đột nhiên cảm giác được toàn thân lạnh toát. Hắn lau một lượt mồ hôi lạnh, tự lẩm bẩm nói: Ta như này có tính là dẫn hổ đuổi sói không? Chu Cao Húc thở dài một hơi, rồi đi ra khỏi mật thất. Đi đến trung đường, hắn gọi quản gia của mình đến, nói: Người tập hợp hết người hầu kẻ hạ trong phủ, ngoài trừ những người bổn vương đem từ Lạc Châu đến, còn lại đều cho rời khỏi vương phủ hết. Kể từ hôm nay trở đi, trong vương phủ không được có người nào là người ở ngoài đất phiên. Quản gia sững sờ giây lát, rồi nói với Hán Vương: Điện Hạ, trong phủ 9/9 là người bản địa Bắc Kinh, ngay cả ta cũng không phải từ đất phiên tới. Nếu đuổi hết toàn bộ những người này đi, e là sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày trong vương phủ đấy. Vậy thì ngươi cũng đi luôn đi. Chu Cao Húc không điểm chút tình cảm nào, hắn cũng không thèm nhìn vị quản gia vẫn còn đang kinh ngạc, vẫy tay gọi đến một vị tổng kỳ ở đất phiên đã theo mình vào kinh, lên tiếng đối với người này. Từ giờ trở đi, người sẽ là tổng quản vương phủ. Đi, đuổi hết những người người không quen biết ra khỏi vương phủ. Phạt cho mỗi người 7 lượng bạc. Sau một canh giờ nữa, bổn vương không muốn nhìn thấy trong vương phủ có người mà người không quen biết. Tổng kỳ nghe thấy Hán Vương Điện Hạ cho mình lên làm quản gia vương phủ, trong lòng hết sức vui mừng. Sau khi dập đầu tạ ơn Chu Cao Húc, hắn lập tức triệu tập những người đã đi cùng mình từ đất phiên đến kinh thành, cùng nhau đuổi hết những người bản địa trong vương phủ. Ngay cả lão quản gia của vương phủ cũng không thoát được vận xui, bị tân quản gia vừa lôi vừa kéo đẩy ra khỏi nhà. Lão quản gia bị đuổi ra khỏi vương phủ, nị đáp người làm bị đuổi đi nháy mắt không còn kế sinh nhai. Ông ta chỉ khẽ thở dài, rồi đi qua mấy con phố đến trước cửa nha môn cầm y về. Nhảy lông người xung quanh không chú ý, thân hình ông ta vụt một cái đi vào trong nha môn cầm y về. Dùng một tấm thẻ bài bằng đồng vượt qua 6 trạm kiểm soát bên trong. Cuối cùng, quản gia quen cửa quen nẻo để đến phòng của chỉ huy sứ Lưu Miễn. Đứng ngoài cửa biểu lộ thân phận, được chỉ huy sứ đại nhân đáp ứng, rồi ông ta mới đẩy cửa đi vào. Quản gia đứng đối diện Lưu Miễn đang ngồi trên ghế, kể lại chuyện vừa rồi ở Hán Vương Phủ. Chu Cao Húc đã đuổi hết tất cả những người làm không phải từ đất phiên đến. Nghe lão quản gia nói xong, Lưu Miễn cau mày hỏi lại: các người đều đi hết rồi, trong vương phủ còn người của chúng ta không? Quản gia cười khổ một tiếng đáp: nội ứng ngày phai đến Hán Vương Phủ, tính cả ta là tổng cộng 11 người, hiện giờ đều bị Hán Vương đuổi đi. Trong khi nói, quản gia đột nhiên trợn trừng mắt lên, động tác này phải nói là có vẻ khoa trương, trong mắt như muốn lôi ra khỏi hốc mắt luôn vậy. Liều bên nhìn thấy thế, sợ đến mức quên luôn mấy lời định nói ra. Trông thấy quản gia lại vẫn như người không việc gì, chỉ huy sứ đại nhân không nhịn được nói: đôi mắt của người làm sao vậy? Không có việc gì đây chứ? Đôi mắt? Mắt ta làm sao cơ? Quản gia nghi hoặc hỏi lại. Lúc này cơ thể ông ta cũng bắt đầu phình lên. Liều Biên thấy tình hình không ổn, vội vàng muốn rời khỏi phòng. Nhưng chưa đợi hắn đứng dậy khỏi ghế, cơ thể quản gia đã phình to đến mức không thể tưởng tượng nổi. Sau đó đột nhiên nổ tung một luồng sóng khí đánh vào người Lưu Miễn. Chỉ huy sứ đại nhân không kịp phòng bị, cơ thể cũng bị nổ thành 2 mảnh. Không lâu sau khi chỉ huy sứ Lưu Miễn bị nổ chết, nhà môn Ngũ Thành binh mã ti cũng xảy ra một chuyện không tưởng. Trọng Long đô chỉ huy sứ Hàn Dung đang thẩm vấn một vụ án mạng nửa đêm, phạm nhân đang quỳ ở dưới đất đột nhiên nhảy dựng lên, chạy vài bước tới trước người chỉ huy đại nhân, vẫn chưa kịp phản ứng lại, sau đó ôm chặt lấy Hàn Dung. Ngay lúc nhà sai bên cạnh xông tới chuẩn bị đánh chết tên phạm nhân kéo hắn ra, cơ thể người này đột nhiên nhanh chóng phình to. Theo một tiếng vang lớn, cả tên phạm nhân và Hàn Dung đang bị hắn ôm ghì đều bị nổ thành vô số mảnh vụn. Ngay cả mấy nhà sai muốn chạy đến can thiệp, cũng có 3 người bị nổ chết ngay tại chỗ. Tỷ từng chỉ huy sứ cầm y vệ và đô chỉ huy Ngũ Thành binh mã ti lần lượt bỏ mạng oan uổng, nháy mắt đã lan truyền ra. Cuối cùng ngay cả cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy bên này cũng nghe tin 2 đại nhân vật trong triều bị ám sát. Ngồi bên Quý Bất Quý ở trong hậu trạch nghe được quản sự kể lại chuyện này, hai người đưa mắt nhìn nhau một chút, rồi ông già cười nói: là thủ đoạn của thái giám kia. Trưởng quan cầm y vệ và Ngũ Thành binh mã ti đồng thời bị giết, còn lại chỉ việc chờ hai nơi đó náo loạn lên. Hàn Vương thò tay ra chuẩn bị lấy hạt rẻ trong lò lửa. Lây lộn mồi lửa rồi, ai biết mồi lửa này sẽ đốt đến đâu, liệu có thể nào thiêu chết chính hắn không? Người bên nói một câu, mặt vẫn nhìn chằm chằm vào quân binh nhân trí trong tay, miệng nói tiếp: có cơ hội thì ta cũng muốn phóng một mồi lửa. Không vội, mồi lửa của người sẽ có lúc phóng ra. Quý Bất Quý cười khà khà tiếp tục nói: bắt đầu là cầm y vệ và Ngũ Thành binh mã ti, tiếp theo sẽ là ai đây? Liệu có trực tiếp phóng mồi lửa lên người Chu Cao Sĩ luôn không? Đầu lúc này, quan sự của hiệu buôn Tứ Thủy đột nhiên chạy lại bên cạnh hai người, cung kính nói: "Bên ngoài có người cầu kiến lão chủ nhân và Ngô Miễn tiên sinh. Ta thấy người này sắc mặt không tốt, hỏi cái gì cũng không chịu nói, và lại trên người hắn còn thoang thoảng có mùi lưu huỳnh." Hết chương 405. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy cùng đăng ký kênh và đón nghe sau nha. Đừng quên để lại bình luận của các bạn ở dưới video này sau khi nghe xong phần đọc của ngày hôm nay nha.